Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, chương 1447, các phương xúc thế. Ngay sau đó, sâu trong tinh không truyền ra ba động khủng bố, giống như từng tôn đại đế hồi phục một dạng. Cái này khiến chúng sinh sợ hãi không thôi, chỉ có một số người biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Một chút thực lực cường đại tu giả dự cảm đến một ít chuyện. Vì vậy, có không ít người lựa chọn cưỡng ép trùng kích đế đạo. Nhưng mà, tất cả đều lấy thất bại mà kết thúc. Đế đạo cuối cùng khó thành. Có người chính là kém như vậy một bước, mãi mãi cũng không cách nào rảo bước tiến lên. Sâu trong tinh không, 9 khỏa đại tinh, mỗi một viên đều bị chúng tinh bảo vệ. Nếu như cẩn thận liền sẽ phát hiện, quay chung quanh mỗi ngôi sao lớn quần tinh ở giảm bớt. Từng đống đống phế tích tích trong tinh không, đó là tinh thần hài cốt, cùng nghênh lão tổ lại đến trần thế, dẫn đầu tộc ta chúa tể tinh không, một đạo kình thiên vách đá trước đó, trên vạn người quỳ lại, trước mặt nhất tất cả đều là lão giả râu tóc bạc trắng. Hậu phương thậm chí còn có trong tã lót hài nhi đều bị ôm ra. Hiển nhiên, đây là một phương cự tộc, nội tình hùng hậu, chỉ là dòng chính thì có trên vạn người, vội vàng 10 vạn năm, không nghĩ tới ta còn có thể tỉnh lại. Một giọng già nua từ trong vách đá vang lên, không nghĩ tới một cái chí tôn đế mạch cải biến thế này cách cục. Hắn lấy thân luyện đạo, thân tử đạo tiêu. Bọn họ liền hy vọng cuối cùng đều đã mất đi. Một lão già kích động toàn thân run lên, nói ra tình hình thực tế. Chí tôn đế mạch, thế gian thật tồn tại. Câu này nói xong, cái kia kình thiên vách đá đột nhiên rung động, một đạo đáng sợ khí tức quét sạch mà ra. Trong tinh không thăm dò, sau một hồi lâu, cái này thanh âm già nua phát ra một đạo tiếng khen ngợi. Sau đó lại nói, hảo một cái chí tôn đế mạch, tốt trong một tháng thu, vậy mà có thể đi ra dạng này một loại đạo pháp. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, phía dưới vách đá, mọi người đều kinh hãi, bọn họ lão tổ này ngủ say không biết bao nhiêu lại. 10 vạn năm trước chỉ là ngắn ngủi tỉnh dậy qua một lần. Trên thực tế tất cả mọi người đều cho là đối phương chết đi từ lâu. Làm cho người khiếp sợ là, hắn vậy mà biết rõ Nguyệt Trung Thu danh tiếng, bởi vì đạo pháp của hắn quá mức đáng sợ, kỳ danh đã trở thành một loại ký hiệu, lạc ấn tinh không các nơi, vùng đi không được, trong vách đá tồn tại tựa hồ thấy rõ đám người suy nghĩ trong lòng. Chậm rãi mở miệng nói, cái gì? Cái kia Nguyệt Trung Thu thật cường đại như vậy, nhưng hắn là một cái nhất định không cách nào thành đạo kẻ thất bại mà thôi. Phía dưới, tất cả mọi người chấn động, bọn họ lão tổ là như thế nào tồn tại? Đó là đã từng tung hoành thiên hạ, uy áp chư thiên vạn giới vô địch nhân kiệt, có thể bị đối phương tán dương, có thể nghĩ... Chỉ ít tộc bọn họ có người mấy trăm năm trở thành đại thánh dạng này tư chất ngút trời. Bọn họ lão tổ chưa bao giờ tán dương qua. Hắn không phải là không thể thành đạo, mà là thế gian chi đạo dung không được hắn. Sau một hồi lâu, trong vách đá tồn tại mở miệng lần nữa. Phía dưới đám người lần nữa ngược lại rút khí lạnh. A, bỗng nhiên, trong vách đá tồn tại kinh hãi ồ lên một tiếng. Sau đó lần nữa lâm vào trầm mặc. Bất quá, khí tức của hắn lại càng ngày càng kinh khủng. Thò vào trời sao vô ngần. 3-4 canh giờ về sau, trong vách đá truyền ra thanh âm, nghiêm túc nói, ở ta triệt để khôi phục trước đó không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Một thế này có đại kiếp, đối với chúng ta chư thần điện, thậm chí toàn bộ võ đạo đều có sâu xa ảnh hưởng. Lão tổ, một thế này mặc dù là võ đạo thịnh thế, thiên tài bối xuất, bất quá, cho dù bọn họ thành đế lại có thể thế nào, căn bản là không có cách dao động chúng ta chư thần điện căn cơ. bọn họ vĩnh viễn cũng không cách nào biết được chúng ta chư thần điện chân chính nội tình. Chính như kiếp trước những cái kia cùng chúng ta chư thần điện đối kháng đại đế. Kết quả cuối cùng chỉ có tiêu vong. Một đám người không hiểu. Không biết lão tổ vì sao nói ra lời như vậy. Các người ánh mắt quá mức thiển cận. Một thế này không có các người nhìn qua đơn giản như vậy. Nghe lời của ta liền tốt. Trong vách đá tồn tại tựa hồ có ý trách móc. Câu nói này vừa ra, phía dưới đám người liên tục trả lời. Kinh sợ, tốt rồi, các người rời đi thôi. Ta còn cần một chút thời gian. Trong vách đá tồn tại phân phát đám người. Rất lâu sau đó, hắn tự lẩm bẩm, sinh tử chưa biết, tràn ngập biến số một đời. Cùng này cảnh tượng tương tự cũng phát sinh ở địa phương khác. Mặt khác, tám khỏa đại tinh, những cái này cổ lão tồn tại đều thấy được trong tinh không mịt mờ cái kia một đoàn vĩnh viễn hằng chi quang, cái này khiến bọn họ vừa mừng vừa sợ, bởi vì bọn hắn hao tổn tâm cơ, theo đuổi chính là vĩnh viễn hằng linh mạch đại lục, tư đồ bạt tụy một nhà sáu cửa trở về, đưa tới oanh động, đặc biệt là tư đồ bạt tụy, gây nên nhiều mặt chú ý. Thậm chí ngay cả mặt khác đại tinh một chút cường giả đều đi theo mà đến. Bởi vì, tư đồ bạt tụy đã hơi có đế thế. Cả người giống như huy hoàng đại đạo. Hoàng đạo khí tức trùng thiên. Một chút cường giả cho rằng, đi theo loại này tồn tại có thể có chút lĩnh ngộ. Oanh, một ngày này, cực hoang chi địa chỗ sâu truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hai đạo bóng người vừa chạm liền tách ra. Ngươi chính là mạnh như vậy. Ngươi mở miệng cầm trong tay một cán kích lớn màu đỏ ngòm. Tư thái buông thả, khí huyết che trời. Chính là Long Bát. 100 năm này hắn cũng không có lãng phí thời gian. Thực lực có bước tiến dài. Đặc biệt là Nguyệt Trung Thu lấy thân luyện đạo thành công sau. Ngươi cũng giống vậy. Một bên khác. Hoàng đạo khí tức ngất trời tư đồ bạt tụy mỉm cười mở miệng. Lúc còn trẻ, hắn đã có khí vương giả, khí chất đặc thù. Bây giờ, loại khí chất này càng thêm rõ ràng. Giơ tay nhấc chân, phảng phất quân lâm thiên hạ hoàng giả. Còn chưa đủ, Long Bát ngẩng đầu nhìn lên trời. Tự lẩm bẩm, hắn còn nhớ rõ, Nguyệt Trung Thu rời đi trước đó dặn dò qua hắn. Không có thành đế trước đó, không nên cùng chư thần điện chính diện giao phong. Câu nói này hắn một mực khắc ghi, cho nên hắn 100 năm này một tấc cũng không rời linh mạch đại lục. Thủ hộ tất cả mọi người, trong mắt ngươi có cừu hận, ngươi nghĩ báo thù. Tư đồ bạt tụy chậm rãi đến gần Long Bát, thẳng thắn, báo thù. Long Bát cười cười, bỗng nhiên cả người trở nên ác liệt, nói, ta muốn giết sạch chư thần điện, để bọn hắn từ thế gian vĩnh viễn diệt. Ta cũng nghĩ như thế, nhưng bây giờ còn chưa phải là thời điểm, thế cục còn quá mức mơ hồ, người quá nhiều ở ẩn nhẫn, tối cường đạo thai tung tích không rõ. Chư thần điện một mực ở tìm kiếm bọn họ, nhưng một mực xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Tư đồ bạt tụy vỗ vỗ Long Bát bả vai, ra hiệu đối phương tỉnh táo một chút. Yên tâm, ta sẽ không xúc động. Tối thiểu nhất ta còn muốn các loại những lão hiếu kia từng cái trở về. Các loại sư phụ lại đến thế gian. Long Bát gật đầu nói, hắn cùng với tư đồ bạt tụy một dạng, tin tưởng vững chắc Nguyệt Trung Thu không có triệt để rời đi. Tựa hồ thời thời khắc khắc làm bạn ở bên cạnh họ. Trừ cái đó ra, Thiên Khuyết Thạch Quy mang theo mười mấy ngôi sao lớn trở về. Quay chung quanh ở tiềm đế tinh xung quanh, cùng tiềm đế tinh tạo thành phòng tuyến. Hắn từng đứng ở linh mạch đại lục đêm xem sao trời. Phát hiện tiềm đế tinh có một loại thần bí đạo vận. Vạn đạo cô đọng, đế tước ngưng tụ. Rất có thể cái thứ nhất thành đế người sẽ tại nơi đây sinh ra. Đương nhiên, đây chỉ là hắn một loại suy đoán. Cụ thể làm sao, cụ thể là ai hắn còn không cách nào thấy rõ. Long Bát,